Có những tội ác không phải bắt đầu từ dao, mà bắt đầu từ sự im lặng. Im lặng không phải thứ khiến cho người ta tổn thương ngay tức khắc, mà là thứ bào mòn chậm rãi như một vết dạn nhỏ, tưởng chừng như vô hại, nhưng rồi đến một ngày nó phá vỡ cả nền móng. Sự im lặng sẽ lại càng đáng sợ hơn nếu như có những chuyện mà nên nói thì lại không nói ngay lúc đó. Cuối cùng, để khi điều không mong muốn xảy ra thì dù cố gắng lên tiếng thế nào đi chăng nữa cũng đã trở nên quá muộn màng. Một gia đình, một ngôi nhà khóa cửa từ bên trong, một mâm cơm còn đang dang dở và một đêm không ai còn thức dậy vào sáng ngày hôm sau. Tội ác đã bắt đầu như vậy, không một tiếng động và sự im lặng đến đáng sợ của người trong cuộc. Đó là tất cả những gì mà vụ án ngày hôm nay mình sẽ kể lại cho các bạn. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. 4 giờ sáng của ngày 9 tháng 10 năm 2013, trong khi các cảnh sát trực ban đang bận rộn sắp xếp hồ sơ ở trong văn phòng làm việc cho ngày mới, tiếng chuông điện thoại bàn của đội trưởng Lý bỗng reo lên liên tục. Một viên cảnh sát từ từ đi vào trong, do dự không biết có nên nhấc máy hay không, vì dù sao thì đây cũng là điện thoại riêng ở trong phòng sếp. Sau một chốc suy nghĩ, viên cảnh sát vẫn quyết định nghe xem là ai gọi. Thế nhưng ngay khi anh ấy vừa cất tiếng thì đầu dây bên kia đã lập tức cúp máy. Tưởng rằng là có ai đó gọi nhầm số, người cảnh sát này cũng không mấy để tâm. Thế nhưng chưa đầy 4 tiếng sau, một hồi chuông điện thoại khác lại vang vọng trong căn phòng. Lần này người gọi đến là một chàng trai trẻ. Anh ấy run rẩy và yêu cầu cảnh sát hãy đến nhà mình ngay lập tức, bởi vì cha mẹ tôi đã bị tấn công ở trong nhà. Nơi được báo án là tại khu dân cư Nam Lâm, một khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô thành phố Trùng Khánh. Theo lời kể của bà Trương, một người phụ nữ lớn tuổi, bà đã phát hiện ra có điều gì đó bất thường khi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn nhà số 12, căn nhà vốn của vợ chồng Lâm Tường và bà Đinh Nhĩ Huệ, đều đã ngoài 50 tuổi và là cán bộ hưu trí. Mấy ngày hôm nay, bà Trương không có ở nhà bởi vì phải chăm chồng ở bệnh viện. Nhưng quái lạ là khi hôm nay trở về nhà, bà lại ngửi thấy mùi hôi khó chịu từ phía nhà hàng xóm, trong khi bà chủ nhà này là một người rất ưa sạch sẽ. Nhận thấy có điều kỳ lạ, bà Trương đi về phía nhà họ Lâm rồi gọi cửa nhiều lần. Bà thậm chí còn gọi điện vào số điện thoại của hàng xóm nhưng không có ai trả lời. Cảm thấy có gì đó không đúng cho nên bà Trương gọi điện thoại cho con trai họ là Lâm Vĩ, 21 tuổi, đang theo học ngành kỹ thuật tại một trường đại học gần đó để hỏi tình hình. Sau khi nhận được cuộc gọi, Lâm Vĩ đã lập tức quay trở về nhà, mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Và tại phòng khách tầng 1, anh ấy đã chết lặng khi phát hiện ra thi thể của cha mẹ mình ở trong vũng máu. Sau khi được dì Trương gọi, Lâm Vĩ mới lấy lại một chút bình tĩnh và lập tức gọi điện cho cấp cứu và cảnh sát. Lúc này, đội điều tra bắt đầu tiến vào hiện trường bên trong, chính xác là phòng khách tầng 1 của ngôi nhà. Qua quan sát, cửa chính của ngôi nhà không có dấu hiệu bị bẻ khóa hay đột nhập, mọi đồ vật ở trong nhà vẫn còn nguyên, không bị đổ vỡ hay xáo trộn. Dựa trên mùi hôi ở trong căn phòng, cả hai nạn nhân đều đã chết được một khoảng thời gian. Nạn nhân đầu tiên là ông Lâm Tường, được phát hiện nằm trên ghế sofa, đầu nghiêng sang một bên, ở trên miệng vẫn còn dính một ít thức ăn. Bà Đinh Nhĩ Huệ thì nằm ngửa ngay dưới sàn, mắt mở trừng trừng. Mọi thứ xung quanh gần như không xáo trộn, không có dấu hiệu giằng co hay cướp bóc. Chỉ có một điều lạ lùng là chiếc đèn bàn ở trong góc phòng thì vẫn còn được bật sáng, cho dù bây giờ đã là 9 giờ sáng. Ngôi nhà có 3 tầng, 2 phòng ngủ, nội thất gọn gàng, hiện đại nhưng thiếu dấu vết sinh hoạt ở trong khoảng 3 ngày qua. Tủ lạnh vẫn còn đầy thực phẩm chưa sử dụng hết, cửa ra vào không bị khóa và các cửa sổ đều đã bị đóng từ bên trong. Mọi người có thể quan sát thấy căn phòng khách này được trang bị rất nhiều thiết bị điện tử hiện đại, chứng tỏ gia đình họ Lâm cũng rất khá giả và theo lẽ thường thì đây cũng có thể là động cơ giết người. Tuy nhiên cảnh sát cũng nhận thấy điều này và đã kiểm tra cũng như là đối chứng với Lâm Vĩ. Họ nhận thấy rất nhiều tài sản có giá trị, tiền mặt, thậm chí là vàng vẫn còn nguyên. Nữ trang ở trên người bà Huệ không bị mất thứ gì, đồng hồ đeo tay mạ vàng ở trên tay ông Tường cũng vậy. Điều này khiến cho suy luận ban đầu có sự thay đổi. Ở bên phía pháp y, lúc này đã bắt đầu công việc khám nghiệm tử thi. Từ tư thế đến tình trạng, có thể thấy cả hai đã bị tấn công bất ngờ, không có sự phòng bị. So sánh mẫu thức ăn ở trên khóe miệng ông Tường cùng với mâm cơm còn đang dang dở ở trong phòng bếp, cho thấy thời gian bị sát hại cũng là lúc cả hai còn đang ở trong bữa ăn. Mức độ trương phồng và phân hủy của hai thi thể đã chứng minh hai vợ chồng mất khoảng 48 cho đến 72 giờ trước. Quan sát sơ bộ, ngoài những vết chém sâu ở vùng cổ, lưng và bụng, cả hai người, đặc biệt là cơ thể của bà Huệ, có nhiều vết bầm ở phần bắp tay, cổ tay, có khả năng là do quá trình xô đẩy với hung thủ tạo nên. Để kiểm tra chi tiết hơn, thi thể của vợ chồng ông Lâm Tường đã ngay lập tức được đưa về phòng khám nghiệm. Cùng lúc này, đội điều tra đã có mặt ở trong phòng bếp, nơi có bàn ăn và mâm cơm đã thiêu vẫn còn dang dở. Như một bữa cơm thông thường, trên bàn ăn có đủ món canh, món mặn, nhưng đĩa nào cũng gần như sắp hết. Thế nhưng, sự chú ý của đội điều tra đã lập tức chuyển về phía bồn rửa chén và cách bố trí thức ăn ở trên bàn. Họ nhận thấy ngôi nhà vốn chỉ có hai người này có dấu hiệu xuất hiện của người thứ ba. Khoảng cách giữa các đĩa đồ ăn nằm không khít nhau mà cách từ 10 cho đến 15cm. Điều này thực sự rất quan trọng và dễ bị bỏ qua nếu không quan sát kỹ. Từ vị trí ghế ngồi cho thấy, ông Tường ngồi ở đầu bàn hướng đông bắc trong khi bà Huệ thì ngồi đối diện. Thế nhưng một món mặn ở trong số đó đã bị kéo ra xa về phía bên tay phải của bà Huệ. Một món khác cũng bị lệch qua. Điều này chứng tỏ là có một người khác đã ngồi bên cạnh bà Huệ. Thêm nữa, ở trong bồn rửa chén, cảnh sát cũng phát hiện thấy có một chén ăn cơm và một đôi đũa đã được tráng qua. Đôi găng tay rửa chén bị vứt sang một bên ở bồn rửa một cách không trật tự. Tất cả cũng đã chứng minh vào ngày hôm đó đã có người thứ ba xuất hiện. Những đồ dùng này đã ngay lập tức được đóng kỹ và gửi về đồn. Cảnh sát sau đó đã lấy thông tin từ Lâm Vĩ, bởi không chỉ manh mối ở nhà bếp, họ còn phát hiện ra cửa chính của ngôi nhà không hề bị cậy phá, cũng tức là hung thủ là người quen của chủ nhà. Họ đã yêu cầu Lâm Vĩ khai báo hoạt động của mình trong 3 ngày đổ lại, đồng thời cũng tìm hiểu thêm về hoạt động của cha mẹ anh cũng như những mối quan hệ họ hàng, người quen của gia đình. Theo lời của Lâm Vĩ cho biết, vào thứ Bảy tuần trước, tức là ngày 5 tháng 10, anh có trở về nhà như mọi khi và không thấy sự khác lạ nào từ cha và mẹ. Do chuẩn bị có kỳ thi sắp tới, cho nên Lâm Vĩ qua sáng ngày hôm sau đã tức tốc quay trở lại trường. Đến tối anh còn gọi điện cho mẹ và cuộc trò chuyện kéo dài hơn 30 phút. Tuy nhiên là trong cuộc gọi đó, mẹ anh đã đề cập đến một vấn đề mà Vĩ thấy có chút khó hiểu. Bà nói rằng có một người cháu họ hàng xa sắp đến Trùng Khánh làm việc và sẽ ở nhà mình vài ngày. Nhưng khi hỏi đó là người nào thì bà lại cho biết là người mà Lâm Vĩ cũng chưa từng gặp mặt, hẹn sẽ ăn uống vào cuối tuần để giới thiệu. Do đó mà cuối cùng thì Lâm Vĩ cũng không mấy để tâm đến chuyện này. Sự xuất hiện của một người họ hàng xa đã thu hút sự chú ý của phía điều tra. Đương nhiên họ vẫn sẽ tiếp tục với những người khác, nhưng dù gì thì đây cũng là một thông tin hữu ích. Còn về phía Lâm Vĩ, những người bạn ở cùng ký túc xá đã xác nhận ở trong thời gian đó Vĩ luôn có mặt tại đây và do có kỳ thi quan trọng cho nên bọn họ phải tập trung toàn lực. Về mức độ thi cử ở Trung Quốc thì chắc các bạn ở đây cũng đã biết đến sự hà khắc của nó, có đúng không ạ? Cảnh sát dựa trên thông tin mà Lâm Vĩ đã cung cấp đã tiếp tục điều tra về mối quan hệ trong gia đình của vợ chồng ông Lâm Tường. Họ muốn biết rốt cuộc người cháu họ hàng xa kia là ai và người đó hiện giờ đang ở đâu. Thế nhưng nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có bất ngờ xảy ra. Ở trong toàn bộ họ hàng của nhà họ Lâm chỉ có duy nhất một người cháu trai tên là Lâm Tú Tài là sống ở Lô Châu Tứ Xuyên là gần với họ nhất. Nhưng đáng nói là anh ấy đã có gia đình và đang kinh doanh rất phát đạt tại nơi ở, cũng không thể nào là người đi tìm việc mà bà Huệ kể. Còn lại thì hầu hết những người khác đều sống ở rất xa, có người thì sống ở Thiên Tân cách khoảng gần 2.000 km. Còn có người thì đang định cư ở nước ngoài. Tiếp đó, cảnh sát cũng có một cuộc phỏng vấn nhanh với những người hàng xóm và cũng chẳng phát hiện được điều gì. Mọi người đều đồng ý rằng gia đình nhà họ Lâm là một gia đình gia giáo, có cha mẹ là công chức nhà nước, con trai ngoan ngoãn giỏi giang, điều kiện kinh tế cũng khá giả và tính tình của họ thì hết mực ôn hòa. Thêm nữa, những người sống ở đây cũng đều là những người ở tầng lớp tri thức, họ cũng chưa từng xích mích hay có động cơ ra tay với nhà họ Lâm. Tạm thời, mối quan hệ của các nạn nhân đã được tìm hiểu xong. Bước tiếp theo, họ cần phải tập trung điều tra vào những manh mối đang có. Ngay buổi sáng ngày 9 tháng 10, khi mà thi thể của hai nạn nhân được đưa về phòng giám định pháp y của Sở Cảnh sát thành phố Trùng Khánh, bác sĩ pháp y trưởng Trương Khiết là người trực tiếp phụ trách việc khám nghiệm. Báo cáo sơ bộ được đưa ra vào cuối ngày, với nhiều chi tiết khiến cho đội điều tra phải đặc biệt chú ý. Nạn nhân đầu tiên, ông Lâm Tường, 58 tuổi, đã tử vong khoảng từ 48 cho đến 60 giờ trước thời điểm được phát hiện. tương đương với tối ngày 6 tháng 10 và đến rạng sáng ngày 7 tháng 10. Da toàn thân có sắc tím xám, trương phình nhẹ do giai đoạn đầu của quá trình phân hủy. Cơ mềm đã bắt đầu lỏng, gân cơ bụng chảy nhão, mắt đục hoàn toàn. Qua kiểm tra nhận thấy tử thi không có dấu hiệu bị buộc, trói hay giam giữ. Ở trên người của ông Tường, pháp y phát hiện ra có nhiều vết thương, một vết chém sâu ở phía sau cổ, bắt đầu từ tai trái, cắt chéo ra sau gáy, đứt một phần xương sống cổ và động mạch cảnh. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Lưỡi cắt không dứt khoát cho thấy hung thủ có thể chưa từng sử dụng dao lớn hoặc là có thể chưa từng phạm tội trước đây. Khi kiểm tra phần nội tạng, pháp y nhận thấy ở trong dạ dày vẫn còn rất nhiều thức ăn chưa tiêu hóa, chủ yếu là thịt cá và cơm. Điều này đã xác nhận thời điểm tử vong gần ngay sau bữa tối. Tiếp đó là bà Đinh Nhĩ Huệ, 56 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng thi thể nằm ngửa, hai tay buông thõng, mắt mở trợn, có dấu hiệu giằng co rõ ràng. Cụ thể là có nhiều vết bầm ở cổ tay, cẳng tay, hai bên bắp chân và hông. Có một số móng tay bị gãy nhẹ nhưng không phát hiện ra dấu máu hay dấu vết ADN nào. Giống như chồng mình thì bà Huệ cũng có nhiều nhát chém ở trên cơ thể. Một nhát chém chéo từ bụng dưới lên vùng gan phải, sâu khoảng 10cm, đứt mạch lớn gây xuất huyết nội cấp tính. Ngoài ra thì còn có thêm 3 vết chém khác không chí mạng ở vai trái và lưng, có khả năng xảy ra trong lúc nạn nhân đang vùng vẫy hoặc bỏ chạy. Trong quá trình khám nghiệm, các bác sĩ còn tìm thấy ở trên áo của bà Huệ có dính một sợi chỉ đen khác màu, nghi ngờ là do tiếp xúc vật lý với một loại trang phục lạ, không phải là của chồng bà. Đây cũng chính là manh mối duy nhất có liên quan đến nghi phạm đến lúc này mà cảnh sát tìm được, thế nên nó nhanh chóng được gửi về trụ sở để tiếp tục phân tích. Sau khi kết quả khám nghiệm được trả về, kết hợp với hiện trường vụ án, cảnh sát đã đặt ra giả thuyết. Ông Lâm Tường và bà Huệ đã bị tấn công bất ngờ, cắt ngang trong lúc đang dùng bữa tối. Hung thủ có lẽ là đã xuất hiện khiến cho ông Tường phải di chuyển về hướng phòng khách. Tại đây, hắn ra tay với ông ấy. Lúc này, bà Huệ ở trong phòng bếp có nghe thấy tiếng động, chưa hiểu chuyện gì thì cũng đã bị hung thủ truy đuổi và tấn công. Do không có bất kỳ tài sản nào bị hao hụt, bước đầu xác định động cơ gây án có thể là trả thù hoặc là do mâu thuẫn cá nhân. Ngày 10 tháng 10, cảnh sát lại một lần nữa quay trở lại căn nhà nơi xảy ra án mạng. Nhưng dường như hung thủ đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, thế nên hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngoại trừ vân tay của hai vợ chồng chủ nhà ra, thì chỉ còn có dấu vân tay của con trai họ, Lâm Vĩ. Không phát hiện thêm được sự hiện diện của người khác, tuy nhiên việc có nhiều dấu vân tay rõ ràng của Lâm Vĩ khiến cho cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ. Theo lời kể của hàng xóm, ta có thể nhận thấy bà Huệ là người kỹ tính, thường xuyên lau dọn ở trong nhà cửa. Lần xuất hiện gần đây nhất của Lâm Vĩ là vào 4 ngày trước, nhưng dấu vân tay của anh ta thì ở một số vị trí trong nhà vẫn rất rõ. Mối nghi ngờ đối với cậu con trai lại càng tăng thêm khi mà lúc này phòng xét nghiệm đã gửi đến kết quả kiểm tra manh mối từ đôi găng tay, đôi đũa và cái chén ở trong bồn nước. Đối với chén và đũa ở trong bồn, do nó đã bị tẩy rửa sạch sẽ cho nên không thể nhìn thấy được dấu vân tay. Nhưng ngược lại, ở trong bao tay rửa chén lại phát hiện ra một dấu vân tay không thuộc về chủ nhà. Rất nhanh, đội điều tra đã lấy được mẫu rõ rệt khi đối chiếu với vân tay của Lâm Vĩ. Đội điều tra nhận thấy nó gần như trùng khớp. Điều này cũng đã khẳng định là ngay từ đầu Lâm Vĩ đã nói dối. Ngay chiều ngày hôm đó, cảnh sát đã triệu tập Lâm Vĩ đến đồn để xác minh lời khai trước đó. Lúc này, Vĩ đã bắt đầu tỏ ra lo lắng, luôn cúi gằm mặt và im lặng suốt buổi, khiến cho cảnh sát tin rằng người này có sự che giấu. Mãi đến gần tối thì Lâm Vĩ mới lên tiếng thừa nhận là tối ngày 6 tháng 10, Vĩ có ghé qua nhà để lấy tài liệu bỏ quên ngày hôm trước. Và khi thấy con trai trở về đúng giờ cơm tối, bà Huệ đã gọi anh đến bàn ăn. Nhưng mọi việc sau đó đã diễn ra rất nhanh. Lâm Vĩ vừa ngồi xuống thì đã đề nghị với cha là bảo lưu kết quả và cho mình chuyển chuyên ngành. Hóa ra, Lâm Vĩ là người thiên về nghệ thuật. Anh ấy từ trước đã muốn theo đuổi ngành mỹ thuật, nhưng cha thì ngăn cản, ép phải học theo ý ông. Khi nghe con trai muốn theo đuổi ước mơ mà ông Tường cho là khó kiếm được tiền, thì ông tức giận và hai cha con đã bắt đầu tranh cãi ngay trên bàn ăn. Lâm Vĩ tức giận, tiến đến bồn rửa chén để nhanh chóng quay về trường, nhưng lời của cha thì vẫn tiếp tục vang lên bên tai, khiến anh tức giận và rời đi ngay lập tức. Lâm Vĩ nói rằng do cảm thấy manh mối này không có liên quan và lại sợ cảnh sát nghĩ mình là hung thủ cho nên chỉ đánh che giấu. Đồng thời, Lâm Vĩ cũng khẳng định thời gian mình về nhà còn chưa đến 10 phút. Sau khi từ nhà ra, anh đã đến thẳng quán ăn cách đó 700m để ngồi lại một lát. Để xác minh thông tin này, cảnh sát đã đến quán mì nơi Vị nói để trích xuất camera. Để xác minh, thời gian anh ta di chuyển đến đây là khoảng 8 giờ 15 phút tối. Sau đó thì ngồi xuống khoảng 20 phút thì Lâm Vĩ đã di chuyển ra đến phía trạm xe buýt. Ngoài ra, cảnh sát cũng tra được vé xe mà Vĩ đã đi tối ngày hôm đó, cho thấy tuyến xe đã đến trạm vào 7 giờ 57 phút tối. Như vậy thì tính cả thời gian di chuyển của Lâm Vĩ tổng cộng là 13 phút. Đây là một khoảng thời gian quá ngắn để hung thủ có thể di chuyển, ra tay và dọn dẹp hiện trường. Mặc dù manh mối này đã đủ để chứng minh Lâm Vĩ không phải là hung thủ, tuy nhiên thì để chắc chắn, cảnh sát vẫn điều tra thêm về anh ta. Từ hàng xóm và bạn bè của Lâm Vĩ biết được, Lâm Vĩ là người nhút nhát, tính tình hiền lành và học rất khá. Ngoại trừ vấn đề chọn ngành học ra thì Lâm Vĩ không có bất kỳ vấn đề nào khác với cha mẹ. Cuối cùng, vì không có điểm nghi ngờ nào, thế nên Lâm Vĩ cũng đã được loại bỏ ra khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng cũng từ điểm này, cảnh sát xác định được chính là ngay sau khi con trai của họ rời khỏi nhà. Vậy thì rốt cuộc hung thủ có thể là ai và động cơ nào để hắn ra tay man dợ như vậy? Quay lại với phòng điều tra, khi này các điều tra viên đã vô cùng rối não bởi xung quanh gia đình nhà họ Lâm họ không tìm thấy được bất cứ điểm đáng nghi nào. Thậm chí vì mối quan hệ xung quanh quá tốt nên không thể chỉ điểm được người nào đáng ngờ. Mọi thứ lúc này, cảnh sát chỉ biết trông cậy vào manh mối cuối cùng chưa có kết quả. Các bạn có nhớ đó là gì không? Ngay ngày hôm sau, tức là ngày 11 tháng 10, phòng xét nghiệm đã tiếp tục mang đến báo cáo của sợi chỉ đen đã được tìm thấy trên quần áo của bà Huệ. Qua kết quả kiểm tra chất liệu, so sánh màu sắc của sợi chỉ với trang phục của cả hai nạn nhân cùng với Lâm Vĩ thì pháp y nhận thấy nó không thuộc về ba người. Sợi chỉ này có chất liệu cốt tông, tổng hợp pha lẫn với sợi nhân tạo, được dùng phổ biến trong sản xuất các áo khoác dạ màu tối dành cho nam giới và đặc biệt là kiểu áo dạ cổ điển hay được may sẵn tại các xưởng gia công. Phòng kỹ thuật kết luận, sợi chỉ này bám vào do tiếp xúc vật lý gần và có khả năng là trong lúc nạn nhân chống cự, bàn tay đã va chạm vào một phần thân áo của hung thủ. Nhận thấy điểm đặc biệt này, tổ điều tra đã nhanh chóng rà soát các camera an ninh từ tuyến đường cách khu dân cư Nam Lâm khoảng 1 km, tuyến duy nhất không có bảo vệ kiểm soát chặt. Sau khi kiểm tra các camera tại đây, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện ra vào đúng buổi tối ngày 6 tháng 10. Khung giờ từ 19 giờ cho đến 21 giờ, có một đoạn video thu được hình ảnh của một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, đội mũ lưỡi chai đi bộ về hướng khu nhà họ Lâm. Camera này được đặt ở góc cao cho nên không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng vóc dáng cho thấy người này cao khoảng 1m75, dáng gầy, di chuyển không hề vội vã. Tiếp đó, dựa vào loại vải dạ đặc trưng, kiểu dạ xám đen, 80% cốt tông pha với polyester, cảnh sát đã lập tức liên hệ với một chuỗi tiệm may công nghiệp ở trong thành phố và xác minh được mẫu vải này được sử dụng phổ biến tại hai xưởng may nhỏ ở quận Nam An. Đây là một bước đột phá bởi vì danh sách khách hàng đặt áo ở trong vòng 3 tháng gần đây nhất chỉ có khoảng 15 đơn nam đúng với kích thước và mẫu vải đang được nghi vấn. Ở trong số này, có một người nổi bật đã thu hút sự chú ý của đội điều tra. Anh ta tên là Từ Duy Học, 26 tuổi, địa chỉ ở quận Phong Hòa, Trùng Khánh. Người này đang là lao động tự do, trước đó thì từng làm phụ bếp, sau đó thì nghỉ việc không rõ lý do. So sánh với chiều cao và vóc dáng của Học thì cảnh sát nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng. Ngay lập tức, tên này đã được đưa vào diện nghi vấn đặc biệt. Điểm đáng chú ý nhất không chỉ là ở ngoại hình giống với người đàn ông xuất hiện ở trong camera mà còn từ lý lịch của Từ Duy Học biết được người này từng có một năm học ở trường kỹ thuật, cũng chính là trường học hiện tại của Lâm Vĩ, con trai của hai nạn nhân. Mặc dù không tìm hiểu, không nhận được bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai người, thế nhưng chi tiết này vẫn được phía điều tra cân nhắc. Trong chiều cùng ngày, cảnh sát đã liên hệ với Lâm Vĩ với hy vọng tìm thấy thông tin của Từ Duy Học. Tuy nhiên Lâm Vĩ đối với cái tên này tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Anh cho biết bản thân không có nhiều mối quan hệ ngoại trừ bạn ở trong ký túc xá và một vài người bạn ở lớp học ra thì anh không biết ai khác, chứ đừng nói đến cựu sinh viên. Cuộc điều tra về Từ Duy Học vẫn được tiếp tục. Trong khi đội điều tra vẫn còn đang tích cực lần theo dấu vết của Từ Duy Học thì một thành viên trong tổ điều tra đã bất ngờ nhắc lại chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt mà trước đó ai cũng cho là gọi nhầm. Đó chính là cuộc gọi đầu tiên vào lúc 4 giờ sáng của ngày 9 tháng 10. Điều tra viên đã hỏi đội trưởng Lý về những cuộc gọi ngày hôm ấy, nhưng đội trưởng Lý khẳng định chỉ nhận một cuộc gọi duy nhất của Lâm Vĩ báo án. Lúc này, cảm thấy có thể có liên quan thì điều tra viên mới kể lại sự việc vào sáng sớm ngày hôm đó. Dưới chỉ đạo của đội trưởng Lý, cuộc gọi này đã ngay lập tức được khôi phục và phân tích toàn bộ dữ liệu log. Kết quả cho thấy cuộc gọi được thực hiện vào lúc 4 giờ 3 phút của ngày 9 tháng 10, chỉ vài giờ trước khi Lâm Vĩ chính thức gọi điện báo án. Nguồn phát không phải là từ điện thoại cá nhân, mà từ một bốt điện thoại công cộng nằm ở góc ngã ba của đường Giang Nam, cách khu ký túc xá của Lâm Vĩ chưa tới 400 mét. Cuộc gọi kéo dài đúng 7 giây, không có lời nói, chỉ có tiếng thở dồn dập, run rẩy, rồi tiếng đắt ống nghe xuống gấp gáp. Mặc dù không xác định được người gọi, nhưng cảnh sát sau khi tìm được vị trí của bốt điện thoại thì cũng đã cảm thấy chuyện này có thể có liên quan chặt chẽ đến vụ án bởi hai nguyên nhân. Ở gần ký túc xá của Lâm Vĩ và số điện thoại là gọi thẳng đến văn phòng của đội trưởng Lý. Thông thường, cuộc gọi thì sẽ được gọi điện đến số điện thoại phòng trực. Tuy nhiên, người kia lại gọi đến số điện thoại bàn của trưởng phòng Lý thì cũng có nghĩa là người này có quen biết ông ấy. Và có một chi tiết trước đó chưa từng được nhắc đến, chính là gia đình nhà họ Lâm và đội trưởng Lý vốn có quen biết. Lý do vì hai vợ chồng ông Lâm Tường cũng từng là cán bộ nhà nước. Sự việc này đã khiến cho đội điều tra bỗng nhiên lại nghĩ đến Lâm Vĩ. Ngay trong ngày, đội điều tra có mặt tại khu vực bốt điện thoại. Tuy nhiên, không may là khu vực này lại không có camera nào giám sát trực tiếp. Góc phố hẹp lại nằm sau những dãy cửa tiệm tạp hóa, khiến cho khu vực trở nên mù mịt vào ban đêm. Thế nhưng, tại một ngã rẽ khác, cảnh sát đã tìm được một camera khu phố ở đối diện ký túc xá. Ở trong đoạn video của ngày 9 tháng 10, ghi nhận lại hình ảnh một người mặc áo khoác xám trùm đầu chạy ra khỏi ký túc xá hướng về phía bốt điện thoại. Hình ảnh không rõ mặt nhưng dáng đi lại cực kỳ giống với Lâm Vĩ. Dù vậy thì manh mối này cũng chưa thể nói được điều gì vì không thể chắc chắn người đàn ông kia có phải vào bốt điện thoại hay không, hay chỉ đơn giản là đi ngang qua. Và từ đây mọi sự chú ý lại bắt đầu quay lại với Lâm Vĩ, người con trai tưởng chừng như chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ. Cuộc gọi ấy dù không có lời nhưng lại nói lên khá nhiều điều. Ngay trong lúc cảnh sát đang điều tra về Từ Duy Học và nghi ngờ Lâm Vĩ thì phía pháp y lại bất ngờ gửi đến một thông tin mới. Trong quá trình khám nghiệm, một bác sĩ đã nhận thấy vết rách ở trên mặt vết thương giữa hai thi thể có sự chênh lệch. Theo như báo cáo thì trong quá trình phân tích chi tiết lại hướng chém và độ sâu của từng nhát dao, bác sĩ pháp y đã phát hiện ra một điểm bất thường rất khó để lý giải nếu đây là hành vi của một hung thủ. Lúc đầu họ đã vô tình bỏ qua chi tiết này bởi vì chắc chắn là hung thủ sử dụng một hung khí trên cả hai thi thể. Tuy nhiên, sự chênh lệch rõ ràng đã cho thấy nhiều hơn lúc đầu. Ở trên cơ thể của ông Lâm Tường, vết chém chí mạng ở cổ và đi theo hướng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, vết cắt dứt khoát nhưng không sâu lắm. Ngược lại thì ở trên thi thể của bà Đinh Nhĩ Huệ, vết chém nghiêm trọng nhất từ bụng dưới lên đến vùng gan lại có góc cắt ngược hoàn toàn. Từ dưới lên trên, từ phải qua trái, tạo thành một hình xoáy nhẹ ở phần mô mềm. Qua tái dựng quỹ đạo đường đao thì pháp y khẳng định đây là hướng chém của một người thuận tay trái hoặc ít nhất là có thói quen sử dụng tay trái thành thục. Bên pháp y đã đưa ra nhận định chắc chắn không thể nào loại trừ khả năng có ít nhất là hai người đã thực hiện hành vi sát hại. Trừ khi hung thủ là người thuận cả hai tay hoặc là được huấn luyện để sử dụng dao bằng cả tay trái lẫn tay phải, nhưng điều này là vô cùng hiếm gặp. Phía bên pháp y cũng bổ sung thêm một điểm nữa là mức độ đồng đều giữa các vết thương ở trên thi thể của bà Huệ có phần lộn xộn và gấp gáp hơn so với ông Tường. Điều này cho thấy hai nạn nhân không bị sát hại vào cùng một thời điểm, mà có khả năng bà Huệ đã phát hiện ra chồng bị tấn công nên chạy ra sau, dẫn đến việc bị một người khác ra tay ngăn chặn. Chi tiết bất ngờ này gần như xoay chuyển toàn bộ vụ việc. Ban đầu thì cảnh sát chỉ định tập trung vào một hung thủ, người đàn ông mặc áo khoác dạ màu đen xuất hiện trong camera. Nhưng phát hiện mới từ tổ pháp y đã đặt ra giả thuyết nguy hiểm hơn. Đây không phải là một vụ giết người mà là một hành vi có tổ chức. Ngay trong cuộc họp nội bộ vào tối ngày 12 tháng 10, đội trưởng Lý buộc phải đặt ra toàn bộ các hồ sơ về vụ án. Các điều tra viên được phân chia lại nhiệm vụ, một nhóm tiếp tục theo dõi biến động của Từ Duy Học, trong khi nhóm còn lại thì tiến hành truy tìm nghi phạm thứ hai, người có khả năng thuận tay trái và có dấu hiệu di chuyển đồng hành cùng với Học. Lúc này loại trừ Lâm Vĩ là nghi phạm thứ hai vì mốc thời gian không trùng khớp thì hồ sơ của Từ Duy Học cũng đã nhanh chóng được mở rộng. Ngoài quá khứ từng theo học kỹ thuật cùng trường với Lâm Vĩ, cảnh sát còn phát hiện anh ta cùng sống cùng nhà trọ với một người đàn ông khác tên là Cổ Thiên Thành, 22 tuổi. Thành là em họ của Từ Duy Học, và cũng vẫn còn đang đi học. Bất ngờ hơn là Cổ Thiên Thành lại đang sống cùng với ký túc xá với Lâm Vĩ. Từ đây, cảnh sát nghi ngờ Cổ Thiên Thành đã biết được gia đình Lâm Vĩ có điều kiện, cho nên nảy sinh âm mưu với gia đình nhà họ Lâm. Để có được bằng chứng cho suy đoán này, ngay lập tức cảnh sát đã điều tra phòng ký túc xá 109, ký túc xá của Lâm Vĩ. Ở phòng này có tổng cộng 4 người, bao gồm Cổ Thiên Thành, Lâm Vĩ, Hứa Đức Hằng và Ngô Thành Tự. Tuy nhiên, trong đó thì Hứa Đức Hằng đã xin phép nghỉ hơn 2 tuần nay, lý do là trở về quê lo hậu sự. Sau khi tìm hiểu thì hai người còn lại là Lâm Vĩ và Ngô Thành Tự. Điều tra viên mới biết được Cổ Thiên Thành là người rất nóng tính, học rất kém và thường xuyên giao du với đám côn đồ. Từ Duy Học cũng là một người trong đám đó. Từ khi được sắp xếp ở cùng phòng, Cổ Thiên Thành luôn ra vẻ là người từng trải, có hành vi bắt nạt đối với Lâm Vĩ và tống tiền với những thành viên còn lại trong ký túc xá. Sau khi nắm được thông tin về hành vi của Cổ Thiên Thành trong ký túc xá, thì đội điều tra đã lập tức triệu tập Ngô Thành Tự để lấy lời khai chi tiết hơn. Trong buổi làm việc kín diễn ra vào buổi sáng ngày 13 tháng 10, Tự chia sẻ rằng trước ngày gia đình Lâm Vĩ gặp chuyện không may thì Cổ Thiên Thành đã rất kỳ lạ, liên tục hỏi giờ giấc sinh hoạt, thói quen ăn uống và tài sản ở trong nhà của Lâm Vĩ. Ban đầu chỉ tưởng là trêu đùa, nhưng về sau thì cậu ta cảm thấy điều đó không bình thường. Tuy nhiên, do bị Thành đe dọa trước đó, cho nên Ngô Thành Tự cũng không dám phản ánh với nhà trường hay báo với Vĩ. Trong khi đội điều tra bắt đầu bùa lưới theo dõi Cổ Thiên Thành, thì nhóm theo dõi Từ Duy Học cũng đã mang về một phát hiện quan trọng. Một camera dân cư tư nhân ở cách hiện trường khoảng 500m đã ghi lại cảnh Từ Duy Học và một người khác mặc áo khoác xám trùm đầu xuất hiện cùng lúc vào khoảng 19 giờ 10 phút của ngày 6 tháng 10. Dù chất lượng hình ảnh không rõ mặt, nhưng về cơ bản thì vẫn xác định được người ở bên cạnh Học cao hơn anh ta. Thế nhưng, các bạn có biết không, sự thật là ở bên ngoài Cổ Duy Thành vốn thấp hơn Từ Duy Học, hay nói cách khác là tối hôm đó lại có thêm một người thứ ba. Càng lúc vụ án càng trở nên rối ren, rốt cuộc là có bao nhiêu nghi phạm vẫn chưa thể được xác định. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là bắt giữ hai người Từ Duy Học và Cổ Thiên Thành để tiếp tục điều tra. Sau nhiều ngày theo dõi, đến đêm 15 tháng 10, cảnh sát đã bất ngờ ập vào nhà trọ cấp thấp ở giữa phường Gia Hưng và quận Phong Hòa, nơi hai nghi phạm được cho là đang ẩn náu. Ở trong căn phòng chỉ vỏn vẹn có 12m², cảnh sát phát hiện ra 3 áo khoác dạ tối màu được cất giấu ở dưới đáy vali. Trong đó có một chiếc áo bị rách nhẹ ở phần tay áo, trùng khớp với vị trí phát hiện ra sợi chỉ đen ở trên áo của bà Đinh Nhĩ Huệ. Ngoài ra thì có một con dao thái to bản, cán gỗ, dính chất dịch màu nâu đỏ đã khô được tìm thấy ở trong chiếc túi ni lông giấu sau bồn nước. Tất cả các vật chứng đã lập tức được niêm phong và chuyển về trung tâm giám định thành phố. Sự thật mỗi lúc lại càng một gần hơn khi mà hai nghi phạm quan trọng bị bắt, đồng thời tang chứng vật chứng cũng đều được tìm thấy cùng lúc. Tại trụ sở cảnh sát, cả Từ Duy Học và Cổ Thiên Thành đã bị tách riêng ra để thẩm vấn. Với toàn bộ vật chứng đã được tìm thấy, cả hai đã nhanh chóng thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều mà cảnh sát quan tâm nhất. Cái họ muốn biết bây giờ chính là người thứ ba xuất hiện là ai, động cơ gây án của bọn chúng đã lẻn vào nhà họ Lâm là như thế nào mà lại không phải phá khóa. Sau khi biết bản thân không thể chối bỏ trách nhiệm thì Từ Duy Học đã thừa nhận mình chính là kẻ đã chủ mưu cho vụ cướp giết này. Hắn ta cho biết đêm hôm đó ngoại trừ hai anh em của hắn ra thì còn có một người bạn của em họ và người này không phải ai khác chính là Ngô Thành Tự, kẻ đã tố cáo bọn chúng. Theo lời của Học thì hắn và em trai vì bài bạc mà nợ nần hơn 60.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 200 triệu Việt Nam đồng. Lúc đầu thì cả hai có ý định sẽ bỏ trốn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đám giang hồ. Không ngờ là ngay lúc tưởng chừng như là kết thúc thì em họ lại có kế hoạch cướp tiền của bạn Học. Và nạn nhân được nhắc đến chính là Lâm Vĩ, một người có tài chính tốt. Thế nhưng, cho dù có cướp hay đe dọa đến đâu thì trong người Lâm Vĩ cũng chỉ có vài nghìn tệ và con số này cũng chẳng đủ để trả tiền lãi cho chủ nợ. Đến nước này thì Từ Duy Học đã quyết định sẽ cướp thẳng từ cha mẹ Lâm Vĩ để đỡ mất thời gian. Ban đầu, bọn chúng còn định dựng cảnh bắt cóc tống tiền, tuy nhiên do sợ báo cảnh sát cho nên mới chuyển sang đến nhà họ Lâm cướp. Còn về lý do vì sao lại thuận lợi vào được nhà họ Lâm thì Từ Duy Học chỉ biết rằng lúc mình đến thì hai người khác là Tự và Thành đã có mặt ở đó mở cửa. Những lời khai của Từ Duy Học có vẻ đầy đủ, tuy nhiên thì vẫn chưa phải là tất cả. Ở phía phòng thẩm vấn, Cổ Thiên Thành, hắn khai nhận đồng phạm của hắn có đến 3 người, tức là vụ án này có tổng cộng 4 kẻ tham gia. Nhưng điều làm cho các cảnh sát sốc hơn nữa là người thứ tư lại chính là Lâm Vĩ, con trai của hai nạn nhân. Chi tiết này cũng đã giải đáp thắc mắc tại sao cả ba lại có chìa khóa vào nhà một cách dễ dàng. Hóa ra, ngay từ đầu Lâm Vĩ cũng đã biết tất cả. Lý do tại sao ai là người đã sát hại cha mẹ, Lâm Vĩ cũng đều rõ. Cuối cùng, tới đây sự thật mới được rõ ràng. Theo lời thú tội của Cổ Thiên Thành, thì hắn và anh trai vốn dĩ định xử lý riêng, nhưng không ngờ kế hoạch này lại vô tình bị bạn cùng phòng là Ngô Thành tự biết. Thấy miếng mồi ngon, tự cũng đề nghị tham gia và yêu cầu chia phần. Nếu không thì hắn sẽ cho Lâm Vĩ biết, cũng như là báo cho cảnh sát. Biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ của tự, Thành cũng chỉ đành đồng ý. Nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả ba lên kế hoạch thì nhận ra kế hoạch này rất khó thực hiện, bởi vì cửa nhà Lâm Vĩ đều có thiết bị chống trộm. Nếu như bọn chúng cậy cửa xông vào thì các thiết bị này sẽ reo lên. Không chỉ chúng dễ bị phát hiện mà còn có khả năng sẽ bị bắt ngay tại trận. Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra cách nào khác, cuối cùng thì kế hoạch lại bị trì hoãn. Thế nhưng, 3 ngày sau, tức là ngày 5 tháng 10, khi mà Lâm Vĩ trở về ký túc xá từ nhà của mình với vẻ bực bội, Ngô Thành Tự đã đến hỏi han và biết được xung đột giữa hai cha con nhà họ Lâm. Khi này không ngờ bọn chúng lại ngang nhiên nói thẳng về kế hoạch cướp của và yêu cầu Lâm Vĩ hãy đưa chìa khóa nhà cho chúng. Tất nhiên, Lâm Vĩ đã thẳng thừng từ chối và đe dọa sẽ báo cảnh sát. Ngô Thành Tự, vốn ăn nói rất dẻo miệng, đã ngay lập tức trấn an Lâm Vĩ. Hắn nói rằng với số tiền cướp được cũng chẳng khiến cho gia đình Lâm Vĩ nghèo đi. Không chỉ vậy, bọn chúng sẽ chia một phần tiền đó cho Vĩ để Vĩ lấy đó tiếp tục ước mơ nghệ thuật của bản thân. Nếu mình là Lâm Vĩ thì chẳng ngu gì mà mình nhận lời cả. Thế nhưng mà rất tiếc, mình lại không phải là hắn ta. Những lời đề nghị quái đản như vậy, không ngờ lại được Lâm Vĩ đồng ý, bởi vì chỉ đơn giản nghĩ là chỉ lấy đi một ít tiền. Vào tối ngày 6 tháng 10, Lâm Vĩ bắt đầu trở về nhà với lý do lấy đồ bỏ quên, nhưng thực chất là để giám sát cha mẹ mình. Tuy nhiên lúc này lại bất ngờ xảy ra xung đột với cha, điều này vốn không nằm trong kế hoạch. Khi rời đi, Vĩ còn cố tình đặt lại chìa khóa nhà ở bên dưới chậu cây, cách nhà khoảng 100m, rồi nhắn báo cho đồng bọn, còn mình thì tiến đến quán ăn, rồi ngồi lại ở đó. Sau khi nhận được tin nhắn, cả ba người Cổ Thiên Thành, Ngô Thành Tự và Từ Duy Học đã chờ từ trước, liền chia nhau ra và đi đến nhà Lâm Vĩ trên các tuyến đường khác nhau. Sau khi đứng ở trước cửa, bọn chúng không chần chừ mà đã dùng chìa khóa để lặng lẽ tiến vào bên trong nhà. Lúc này, ông Lâm Tường và bà Đinh Nghĩ Huệ cũng vừa mới kết thúc bữa tối. Trong lúc còn đang lục lọi trong phòng khách, Tự bất ngờ bị ông Tường vừa ngồi trên ghế sofa phát hiện và la lớn, khiến cho những người khác trong nhà cũng ngay lập tức chú ý. Quá hoảng sợ, Cổ Thiên Thành từ trong góc chạy đến gần ông Tường và ra tay tàn nhẫn với ông. Sau khi phát giác ra việc mình vừa làm, hắn run rẩy đứng im bất động. Vừa hay lúc này, bà Huệ cũng chạy ra và thấy mọi chuyện. Bà sợ hãi cố gắng chạy về phía cửa chính, nhưng Từ Duy Học đã nhìn thấy. Hắn gọi Tự giữ bà lại, còn bản thân thì chạy về phía Thành, lấy con dao trên tay hắn, rồi ra tay với bà Huệ. Trong buổi tối ngày hôm đó, hai mạng người cứ như vậy mà đã bị tước đoạt, và đáng trách hơn nữa, kẻ dẫn sói vào nhà lại chính là người con trai yêu dấu của cả hai người. Cùng lúc này, Lâm Vĩ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ, vẫn ngồi ở ngoài cửa hàng ăn khuya và nhắn tin hỏi tin tức của cả ba người bạn. Thế nhưng ba người này làm gì còn có tâm trạng, bọn chúng chỉ yêu cầu Lâm Vĩ hãy quay về ký túc xá trước, khi nào về sẽ nói sau. Sau khi cả ba đã lấy lại bình tĩnh, bọn chúng bắt đầu xóa dấu vết của bản thân ở trên sàn nhà, bất kể chỗ nào chúng nghi ngờ là có lưu lại dấu tích của mình. Tối hôm đó, ngoại trừ Từ Duy Học, hai người còn lại đã mang về một ít tiền mặt và trang sức về ký túc xá. Thấy hai người bạn quay lại, Lâm Vĩ hỏi tình hình của cha mẹ, nhưng cả hai kẻ này đã im lặng. Mãi cho đến khi nhận ra ở trên một tờ tiền có dấu máu thì Vĩ mới sợ hãi nhận ra điều gì đó. Lâm Vĩ đứng dậy định trở về nhà mình, nhưng không ngờ hắn lại bị Cổ Thiên Thành giữ lại. Ở trong mắt Thành lúc đó chỉ toàn là sự uy hiếp. Hắn nói rằng Lâm Vĩ lúc này cũng đã là nghi phạm. Nếu như Vĩ dám báo cáo cho cảnh sát, cả ba người còn lại nhất định sẽ thống nhất lời khai, nói Vĩ chính là chủ mưu. Lâm Vĩ lúc đó rất dằn vặt. Hắn rất muốn báo cảnh sát để bắt giữ ba kẻ sát hại cha mẹ mình, nhưng cũng lo sợ bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm. Không ngờ cuối cùng hắn lại chọn cách che giấu cho bọn chúng. Trong suốt những ngày tiếp theo, Lâm Vĩ không trở về nhà. Mãi cho đến ngày 9 tháng 10, hắn dù không muốn thì vẫn phải trở về để tránh bị người khác nghi ngờ. Do quá sợ hãi cho nên vào lúc sáng sớm, hắn ta đã gọi điện đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, sau cùng thì lại chẳng dám khai ra sự thật. Cho đến sáng, khi bà Trương hàng xóm gọi điện bảo hắn mau về nhà, thì đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể của cha mẹ mình. Khi lời khai của các hung thủ đã được lấy đầy đủ, Ngô Thành Tự và Lâm Vĩ cũng đã ngay lập tức bị bắt về đồn. Lần này đối diện với cảnh sát, Lâm Vĩ đã bật khóc nức nở và thú nhận toàn bộ mọi chuyện. Hắn thừa nhận đã che giấu cho ba người khác về việc ở nhà không bị mất đồ, hay là che giấu vì việc tối ngày hôm đó ký túc xá có đầy đủ người. Lâm Vĩ cũng nói rằng lúc đầu chỉ định giúp những người khác lấy tiền từ cha mẹ, nhưng không ngờ sự việc lại vượt quá giới hạn, còn hắn khi biết chuyện thì lại quá sợ hãi mà biến mình trở thành kẻ che giấu. Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Trùng Khánh đã chính thức mở phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người có tổ chức gây rúng động dư luận địa phương. Từ Duy Học, 26 tuổi, kẻ chủ mưu, cùng Cổ Thiên Thành, 22 tuổi, bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, xâm nhập trái phép và cướp tài sản. Ngô Thành Tự, 21 tuổi, đồng phạm gián tiếp, bị kết án tù chung thân với tội danh đồng lõa giết người, trộm cắp, đe dọa, ép buộc người khác tham gia phạm tội. Và cuối cùng, Lâm Vĩ, 21 tuổi, là con trai của hai nạn nhân, kẻ đồng lõa tiếp tay, bị kết án 10 năm tù vì tội đồng lõa và che giấu tội phạm. Ở trong vụ án này, điều khiến cho người ta đau lòng và phẫn nộ nhất không nằm ở những nha dao của Từ Học Duy hay Cổ Thiên Thành, mà chính là ở sự im lặng của Lâm Vĩ. Một sự im lặng khiến cho cha mẹ anh ta mất mạng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Lâm Vĩ từng là hình mẫu của người con ngoan ở trong mắt hàng xóm. Lâm Vĩ không phải là một kẻ giết người máu lạnh, nhưng chắc chắn cậu ta cũng không vô tội. Khi bị dồn vào ngõ cụt, Lâm Vĩ không chọn cách phản kháng bằng lý trí mà lại chọn cách buông xuôi và tiếp tay cho tội ác với cái cớ mình chỉ giúp họ lấy tiền chứ không hại cha mẹ. Chính vì sự thỏa hiệp ấy mà bi kịch đã xảy ra. Không chỉ có hai mạng người bị tước đoạt mà Vĩ cũng đánh mất luôn cả nhân tính, đánh mất luôn cái gọi là tình thân. Cũng có người nói rằng trong sự việc này Lâm Vĩ vừa đáng thương vừa đáng trách, nhưng mình thì không nghĩ như vậy. Còn bạn thì sao? Bạn có cho rằng Lâm Vĩ có sự đáng thương nào đó hay không? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết vậy nhé. Và video ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.